cho em xin một điếu thuốc yêu nữ quầy ba. Quyển 5, góc truyện audio.com. Lại một năm mới, lại một đôi trai gái về với nhau. Cảnh Trực và Tuyết Nhi, à tên thật phải là Cảnh Trực và Thẩm Lãng. Năm ngoái Cảnh Trực đã chấm dứt cuộc hôn nhân có tiếng không miếng. Đến Mỹ tìm Thẩm Lãng ngỏ lời cầu hôn. Thẩm Lãng hạnh phúc ưng thuận, nên cuối tháng 10 năm ngoái đã về nước, xin việc trong một công ty lớn của Mỹ. Tiền đồ sáng lạn, bạn sẽ không thể tìm được hình bóng của đá quý trần gian trong dáng vẻ đứng đắn. Cử chỉ đúng mực của cô bé, khuôn mặt tươi tắn, tinh khiết, rạng rỡ niềm hạnh phúc. Hôm ấy Tiểu Vân mang theo người bạn trai từ Thiên Tân về dự đám cưới. Cậu chàng này vạm vỡ, khôi ngô, nghe nói làm về công nghệ thông tin. Ở quê nhà, Tiểu Vân đã mở một hiệu làm đầu. Hai người chuẩn bị lễ quốc khánh này kết hôn. Thanh Thanh cũng bê bụng em bé đến. Tự hào khoe, 5 tháng rồi, nghe này, đã được mẹ nó rồi. Thoáng thấy tôi trong lễ cưới. Thẩm Lãng nhìn theo với ánh mắt buồn thương. Cô ngậm ngùi, ôi, em mới đi được 2 năm. 2 năm với bao nhiêu bất trắc, đã có quá nhiều chuyện xảy ra với anh và Diệp Tử. Em không biết phải nói gì. Bây giờ ai cũng đã có được hạnh phúc của riêng mình. Chúng em hy vọng anh sớm tìm được nửa kia, nếu Diệp Tử còn có thể quay lại, nếu chị ấy liên lạc với anh, nói với chị, mọi người nhớ chị lắm, thật sự rất nhớ, tôi thì không nhớ sao. Sự nhớ nhung ấy giống như hàm râu trên gương mặt, cạo đi lứa này một lứa khác mọc lại, ký ức về em như thanh sắt nung nóng trên lửa in thành vết phỏng. Dù che đậy đến đâu, nó vẫn lồi rõ trên xương cốt tôi. Diệp Tử à Diệp Tử, nếu em có thể tha thứ cho anh, nếu em vẫn còn yêu anh, nếu em còn có thể cho anh một cơ hội, nếu em vẫn sẵn lòng nói với anh câu, cho em một điếu thuốc. Tôi biết, sự ghen tuông và hẹp hòi của tôi đã làm tổn thương sâu sắc đến em. Như cái thời xa xưa, mà tôi vô cớ dựng chuyện. Phạm phải những hành vi ngu dốt không biết phải trái, nhất định sẽ bị đông đảo người dân lao động đổ nhựa đường lên đầu. Cắm lông gà lên, cho vào cái lồng gỗ thả trôi sông. Họ sẽ đứng xem, ném trứng gà thối vào mặt tôi và chửi thằng khốn. Tất cả là do tôi tự chuốc lấy. Đáng kiếp, có lúc tôi thấy Tề Ngọc Quỳnh xuất hiện trên TV. Uất ức đến buốt người. Không có ngày nào tôi không muốn tìm Diệp Tử. Không có đêm nào không muốn được giết chết Tiểu Ngọc, tôi lại về Thanh Đào. Đây là lần thứ 7 tôi đến nhà Diệp Tử. Mẹ em nhìn tôi nói, con ạ, làm khó cho con, nhưng con bé linh lung không hề thông báo nó đang ở đâu. Mỗi lần điện thoại qua loa đôi câu rồi dập máy, chỉ nói vẫn bình an vô sự. Bác có bảo với nó con qua tìm nó, nó chẳng đáp lời, than ôi, đứa con gái của ta. Vì sao lại làm mọi người khổ tâm đến vậy? Đi xe về Bắc Kinh, tôi cứ nghe đi nghe lại bài hát Ánh Mắt Của Em. Nghe đến lúc thần trí lẫn lộn, suýt nữa gặp tai nạn trên đường cao tốc. Tháng 3, tôi vô tình đọc được một tin không hay trên báo, nói rằng diễn viên An Ngọc rơi từ tầng 17 xuống. Không may tử nạn, mỹ nhân yểu mệnh, lúc đầu tôi nghĩ ai đó đang đùa ác. Cớ sao tôi chưa động thủ cô ta đã chết một cách êm thấm. Nhưng tin tức càng đồn càng thiêng, tin đồn cứ như thể tận mắt chứng kiến, dù có là Internet thì cũng không thể mang cái chết ra bỡn cợt. Việc xảy ra thế nào? Không điều tra rõ ràng. Chỉ khi sự việc đã qua đi được hơn một tháng, tôi hỏi dò tin tức mới hình dung được toàn bộ quá trình sự việc. Đó là một hôm quay ở tỉnh về. Tiểu Ngọc gọi điện tụ tập hội thường hai thuốc lắc, cô muốn tổ chức một party cho lũ bạn tác ai tác quái đã lâu không được sốc. Vài người lục đục kéo nhau đến lúc chập tối, trong lời hô hào của Tiểu Ngọc hút một loại ca nào đó. Bắt đầu cười ngắc ngớ điên loạn trong phòng, bên ngoài đèn đường đã bật, màn đêm chậm chậm ập xuống. Tiểu Ngọc thong dong đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa. Đột nhiên quay đầu lại nói với một cô người mẫu đang đứng cạnh. Đờ mờ, có cảm giác muốn bay. Rồi cô ta chìa tay ra vuốt má nàng người mẫu. cười nhẹ nhàng, lẩm bẩm một mình, bay cả đi, sướng lắm. Nói rồi quay người mở cửa sổ. Công người mẫu rên gì? Trời lạnh như thế, em mở cửa sổ làm gì? Muốn chết cóng à, đóng cửa vào đi em yêu. Chớp mắt đã thấy Tiểu Ngọc trèo lên bậu cửa. Nhún người biến mất, nàng người mẫu không kịp phản ứng. Chỉ lơ mơ nói một câu. Ơ bay rồi à, ha ha. Nàng ta kéo tay một người nữa. Ê, chúng mày nhìn kìa. Ăn ngọc nó bay rồi. Nó bay xuống kia kìa. Khi rơi xuống từ tầng 17, Tiểu Ngọc vẫn mở to mắt nhìn màn đêm đang chạy dọc theo mình. Rồi cô ta dang rộng hai tay. Có một chiếc cúc áo rơi ra khỏi lòng bàn tay. Cuối cùng chỏng trơ lẫn vào một đám cỏ cách xa xác Tiểu Ngọc. Cái cúc ấy màu xanh, giống hệt một chiếc cúc áo còn khuyết trên chiếc sơ mi của tôi. Đêm, tôi thẳng thốt tỉnh giấc, người đẫm mồ hôi, tôi ngồi bật dậy, châm ngay một điếu thuốc, khói thuốc tà tà che phủ mặt tôi. Chuyện xưa của 4 năm cơ duyên trong khói thuốc hiện ra như thể nó mới chỉ xảy đến ngày hôm qua. Diệp Tử, Tiểu Ngọc, Tiêu Lâm, Ước Đình, Tiểu Vân, Tuyết Nhi, Thanh Thanh, từng khuôn mặt dừng hình thành từng bức ảnh. Tôi có thể xé đi bức hình cũ, nhưng không xé bỏ được quá khứ. Cho em một điếu thuốc. Đó là câu đầu tiên em nói với riêng tôi. Tôi chỉ đưa cho em một điếu thuốc. Còn em đã trao cho tôi bao năm ái tình thương hận. Đau khổ sinh ly tử biệt. Nhân quả luân hồi ư, thiện ác báo ứng ư, tất thảy đã chẳng còn quan trọng. Bởi từ khi bắt đầu đưa điếu thuốc, tôi hiểu rõ yêu cực điểm và hận cực đau. Đã nếm mùi thế gian trăm mối tương tư, nghìn thứ mùi vị, vạn mối tình hoài, người con gái đó, cuộc tình đó, câu nói đầu làm quen đó. Cách chương.